Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Vọng Thiên các địa điểm cũ. Là bệ hạ, Viêm Hổ cung kính đáp. Thi triển Lăng Ba Đạp Thiên Bộ, thuận lấy bọn hắn hai trên thân người mùi vị, hướng về phía đông tiến đến. Tốc độ rất nhanh, cùng lúc trước so sánh, nhanh chỉnh một chút gấp ba. Đuổi theo, Viêm Bắc ra lệnh, mang đám người cấp tốc đi theo. Không tốt, hai người bọn hắn người thất bại. Trên người mùi vị còn bị con chó kia cho nhớ kỹ. Hướng về chúng ta chỗ ẩn giấu tiến đến. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút đi thông báo đại nhân. Bổn tọa dẫn người đi ngăn cản bọn họ. Cầm đầu trung niên nam nhân mặt âm trầm hạ lệnh. Là đại nhân, thuộc hạ cung kính đáp. Các ngươi đều theo ta đi. Cần phải đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Coi như không cách nào đem bọn hắn chém giết, cũng muốn ngăn chặn bọn họ một đoạn thời gian. Nhất là trước mặt con chó kia. Mặc kệ dùng phương pháp gì, cũng muốn đưa nó giải quyết. Trung niên nam nhân hạ lệnh. Là đại nhân, người chung quanh cung kính đáp. Chúng ta đi, trung niên nam nhân nói. Dẫn một đám người hướng về Viêm Bắc đám người bọn họ tiến đến. Mấy cái phút sau, đám người này xuất hiện tại Viêm Hổ phía trước. Giết, trung niên nam nhân ra lệnh. Hai mươi mấy tên thủ hạ từ chung quanh vọt ra, lấy ra tên nỏ, hướng về Viêm Hổ đã bắn giết qua đi. Siêu siêu siêu, từng cây mũi tên chỉ đem lấy cường đại tiếng xé gió, đem Viêm Hổ trốn tránh lộ tuyến cho phong tỏa. Hướng về nó đã bắn giết qua đi. Những thứ này mũi tên chỉ phía trên đều bôi chét lấy kịch độc. Độc tính rất mạnh, kiến huyết phong hầu. Một khi đụng tới một chút, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống, Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng. Kinh khủng khí lãng, theo miệng hổ bên trong truyền ra. Hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới. Chỉ thấy những thứ này đã bắn giết qua tới mũi tên chỉ. Tại đạo này khí lãng trước mặt, trực tiếp bị đánh nát, khí lãng thế đi không giảm, oanh sát tại trên người của bọn hắn, cả hai căn bản thì không cùng đẳng cấp. Viêm Hổ toàn lực thi triển hổ gầm, lực lượng quá lớn, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, phun ra một đạo huyết tiễn, ngã xuống đất phía trên, thì liền tên kia cầm đầu trung niên nam nhân cũng không ngoại lệ. Tại Viêm Hổ hổ gầm phía dưới, cũng bị đánh quỳ trên mặt đất. Siêu, tại chỗ một đạo kim sắc cái bóng lóe lên. Viêm Hổ vòng quanh một đoàn gió lốc đã xông tới. Hai cái hổ chảo đánh ra. Tại bọn họ nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem bọn hắn trong miệng răng độc toàn bộ đập nát. Phế bỏ tứ chi của bọn hắn cùng võ chi khí xoáy. Làm xong đây hết thảy, Viêm Hổ tại cầm đầu trung niên nam nhân trước mặt ngừng lại. Muốn giết bổn tọa, các ngươi quá yếu. Viêm Hổ khinh thường nói. Ngươi là Kim Cương Hổ. Trung niên nam nhân hoảng sợ nói ra. Hiển nhiên nhận ra Viêm Hổ. Lúc này Viêm Bắc đã dẫn người từ phía sau chạy đến. Hồng Bằng, ngươi lưu lại một chút Viêm Long nhân mã của Cẩm Y vệ, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Tiểu Hổ, ngươi lập tức truy tung mùi của bọn họ. Tốc độ phải nhanh, chế bọn họ sẽ chuyển di trận địa. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Hồng Bằng cùng Viêm Hổ cung kính đáp. Cấp tốc đuổi theo, đợi chút nữa không cho phép buông tha một người. Viêm Bắc ra lệnh, dưới chân một chút, trực tiếp cưỡi tại Viêm Hổ trên thân. Cự hình mãnh hổ tại trên đường phố bước đi như bay, mang theo Yến Vân thập bát kỵ cùng Hoàng Kim chiến vệ, hướng về phía trước tiến đến. Ban đầu Vọng Thiên các địa điểm cũ, nơi này chú đóng trọng binh, chung quanh trong trong ngoài ngoài đều bị quân đội trấn giữ. Hắn phía dưới mật thất, đi qua cải tạo một phen, đã biến thành lòng đất lồng giam, chuyên môn đang đóng những cái kia trọng hình phạm, hoặc là đặc thù tội phạm. Trừ cái đó ra, nơi này còn có cường giả trấn thủ. có thể nói là thủ vệ sâu nghiêm. Nếu như có người muốn từ nơi này cứng rắn xông vào, liền xem như có cường giả dẫn đội, cũng vô pháp xâm nhập đi vào. Tại Vọng Thiên Các đối diện, khoảng cách một gia đình, phía sau trong đại viện, từ trong ra ngoài, đều có người áo đen trấn giữ, đem chọn cái hậu viện bắt đầu phong tỏa. Lúc này, một vị mặc lấy quần áo màu xanh phổ thông nam nhân, chính là vừa mới rời khỏi cái vị kia, vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, gặp qua đại nhân. Địa vị của hắn xem ra không thấp, người chung quanh nhìn thấy hắn tiến đến, lập tức cung kính hành lễ. Đại nhân ở bên trong? Đại nhân đang ở bên trong luyện chế thần binh. Cửa người áo đen nói, không được, ta hiện tại thì muốn đi vào. Ta có việc gấp muốn bẩm báo cho đại nhân. Thanh y nam nhân mặt lộ vẻ cuống cuồng, phá hư đại nhân luyện chế thần binh, hậu quả ngươi hẳn là biết đến. Người áo đen lạnh lùng nói, có thể chúng ta bây giờ đã bại lộ a. Bạch đại nhân dẫn người đi ngăn trở, lúc này chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, muốn là chúng ta lại trễ rút lui, một khi nhân mã của bọn hắn chạy đến, chúng ta liền xem như muốn đi cũng không kịp a. Thanh y nam nhân mặt lộ vẻ cuống cuồng, bại lộ, chuyện gì xảy ra, thật tốt, làm sao bại lộ, có phải hay không các ngươi lại lén lút chạy đến hồng lâu bên trong làm chuyện xấu. Người áo đen mặt lạnh lấy quát nói, thì ba lần, thanh y nam nhân khẩn trương nói ra, phế vật, người đặc mã ngay cả mình đều khống chế không nổi, cần ngươi làm gì. Người áo đen giận dữ, một chân đem hắn đạp té xuống đất phía trên. Ngươi đêm qua không cũng đi sao? Còn nói nơi đó nữ tử thật rất đẹp, da thịt rất trắng, tuy nhiên giá cả quý một chút, nhưng đáng cái giá này. Thanh y nam nhân từ dưới đất bò dậy, phản bác, ngươi theo dõi ta. Người áo đen giận dữ, ta lúc ấy ngay tại ngươi gian phòng cách vách. Người áo xanh nói, ngươi câm miệng cho ta. Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì, còn không đuổi nhanh đi vào bẩm báo đại nhân. Người áo đen nổi giận nói, đại nhân không phải tại luyện chế thần binh. Thanh y nam nhân hỏi, không muốn chết cũng đừng hỏi nhiều như vậy, không phải vậy các loại trong hoàng thành binh sĩ bốn phía, đại nhân nhất định đưa ngươi làm thịt rồi. Người áo đen cả giận nói, hừ. Người áo xanh lạnh hừ một tiếng, tung tung, đại nhân thuộc hạ có việc gấp bẩm báo. Chúng ta đã bị hoàng thành binh mã phát hiện, bọn họ lập tức liền muốn chưa đến đây. Người áo xanh run rẩy gõ vang gian phòng, tiến đến, trong phòng, truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm. Là đại nhân. Người áo xanh tâm lý càng thêm bối rối, vẫn là kiên trì mở cửa phòng đi vào. Sau đó lại đóng cửa phòng lại, đi đến đại sảnh bên trong, một tên hắc bào nam nhân đang đứng ở một tòa hắc sắc tiểu đỉnh trước mặt, khống chế hắc sắc tiểu đỉnh phía dưới hỏa diễm, tế luyện lấy thần binh. Thuộc hạ gặp qua đại nhân. Người áo xanh hoảng sợ quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Tới, hắc bào nam nhân lạnh lùng phân phó nói, thuộc hạ không dám. Người áo xanh càng thêm hoảng sợ. Siêu, hắc bào nam nhân như thiểm điện xoay thân thể lại, nắm lấy cổ của hắn, cưỡng ép đem hắn từ dưới đất nhấc lên, lạnh lùng nhìn hắn, đồ vô dụng, lại dám xấu bổn tọa chuyện tốt. Vừa vặn bổn tọa phệ ma kiếm còn thiếu một chút máu tươi, bắt ngươi đến khai phong. Hắc bào nam nhân lạnh lùng nói, đại nhân tha cho. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, hắc bào nam nhân tay cầm bỗng nhiên bóp, đem cổ của hắn bóp gãy, đem cả người hắn ném vào hắc sắc tiểu đỉnh bên trong. Phệ ma kiếm, lên. Hắc bào nam nhân gầm nhẹ một tiếng, lấy ra một số hỏa thạch ném vào hắc sắc tiểu đỉnh phía dưới, khống chế hỏa diễm, lần nữa vùi đầu vào luyện khí bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.